Điểm thứ nhất là giao ước David. Ta đọc sách Samuel thì thấy rõ rồi, tức là giữa vua David và Thiên Chúa có một mối quan hệ rất là đặc biệt. Chúa thương David lắm, và David cũng tận tụy trung thành với Chúa suốt đời, cho dù ông ấy có những lúc yếu đuối tội lỗi. Thế thì cái mối quan hệ rất đặc biệt giữa Chúa và David này người ta gọi là giao ước David. Cái giao ước này nó không phải là một giao ước mới, nhưng nó là cách giải thích rõ hơn cái giao ước của Chúa với Israel. Cái giao ước đó được thể hiện một cách thực tế. David là người thuộc về Chúa, là tôi tớ của Chúa, là người đẹp lòng Chúa. Chúa chọn ông ấy, anh chị nhớ lại coi, là đứa con út trong một gia đình. Và khi Samuel tìm đến cái gia đình này để sức dầu phong vương cho một đứa con ở trong nhà, thì không ai nghĩ là Chúa sẽ chọn cái thằng út này, phải không? Nhưng mà cuối cùng Chúa chọn David đấy. Rồi cậu bé David đó là người thuộc về Chúa, cho nên dù bé bỏng như vậy mà dám ra đối diện với Goliath và đánh thắng Goliath, và sau đó là đánh thắng quân Philistine. Thế rồi Chúa cho ông thành công, ông thống nhất đất nước. Về tuổi già ông được nghỉ ngơi, ông có ngôi nhà bằng gỗ bá hương cơ mà, một điều bao nhiêu người ước mơ. Rồi đến khi mà David phạm tội đi nữa, nhưng mà ông khiêm tốn, ông nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn sám hối, thì một đàng ấy là Chúa phạt. Lúc nãy chúng ta nhắc đến chuyện Absalom, đó là một phần trong những hình phạt. Nhưng mà một đằng khác thì Chúa vẫn thương David, và Chúa hứa là nhà David sẽ tồn tại mãi mãi. Thế cho nên người ta nói đến cái giao ước David, và vua David trở thành chuẩn mực để cho người ta đánh giá các vua của Israel và Juda. Người nào mà giống David thì là tốt, mà người nào khác với David thì là xấu. Đọc sách các vua nhớ cái điều đó sẽ thấy lặp đi lặp lại. Cái chủ đề lớn thứ hai cũng gắn liền với điều chúng ta mới nói. Lúc nãy là nói đến giao ước David, bây giờ nói đến triều đại David. Vì mối quan hệ đặc biệt giữa Chúa và David, cho nên Chúa mới hứa là triều đại David sẽ vững bền mãi mãi. Con cháu ông tiếp tục cai trị nhà Israel. Sau David thì đến Salomon. Mà hôm nay không biết các anh chị đã đọc đến cái đoạn đó chưa, nhưng mà sau Salomon thì đất nước bị phân đôi. Vương quyền không nằm ở trong tay con của Salomon, mà nằm trong tay của một thuộc hạ của ông ta. Nhưng mà dù vậy đi nữa thì Chúa vẫn giữ chi tộc Giuđa cho nhà David, đúng không? Và sau này Chúa Giêsu sẽ xuất thân từ dòng dõi David, cái nhà Giuđa. Cho nên khi chúng ta nói triều đại David mà vững bền mãi mãi đó, mình nhìn theo quan điểm Kitô giáo đó, thì không chỉ nhìn vào Salomon hay là các vua kế tiếp, mà phải nhìn vào chính Chúa Giêsu Kitô, đấng mà triều đại của người vững bền mãi mãi. Cái chủ đề lớn thứ ba mà các anh chị nên quan tâm đó là đền thờ. Vua David muốn xây nhà cho Chúa, Nhưng mà ông lại không có được vinh dự này. Cái vinh dự này rơi vào tay ai? Hay Salomon. Salomon là người xây đền thờ Jerusalem. Mà bởi vì Chúa là đấng cao cả, cho nên nhà của Chúa cũng phải là ngôi nhà vĩ đại lắm. Thành thử ra chúng ta không lạ gì mà trong những chương đầu của sách các vua đó kể về công trình xây dựng này rất là chi tiết. Và đến chương thứ 8 đó thì vua Salomon cung hiến đền thờ. Cho nên đền thờ chiếm vị trí rất quan trọng trong suốt lịch sử còn lại của Israel. Và đồng thời cái thái độ của vua đối với đền thờ, thái độ của dân đối với đền thờ, nó chính là tiêu chuẩn để đánh giá một con người, một ông vua, một dân tộc. Chẳng hạn như là tội lỗi của Jeroboam là ông vua đầu tiên của vương quốc Israel á, là ở chỗ mai mốt chúng ta tuần tới đọc đến đó thì mình sẽ thấy, khi mà chia đôi vương quốc ra rồi, ông ấy sợ dân chúng nó cứ đi lên Jerusalem rồi nó ngả theo bên nhà Juda, thành thử ra ông mới cho xây cái đền thờ ở Bethel và Dan để dân chúng đi về đấy khỏi sang Jerusalem. Thì tác giả sách các vua cho đó là cái tội lớn. Thế còn ở bên vương quốc Juda đó, thì khi mà các vua liên minh với dân ngoại thì hậu quả là đền thờ bị xúc phạm thôi, bị phá hủy. Cho nên đền thờ đó là chủ đề lớn trong sách các vua. Và cuối cùng một chủ đề nữa, đó là lời tiên tri và sự ứng nghiệm. Nên là tác giả kể lại nhiều sự kiện để chứng minh cái điều này. Cái điều gì mà Chúa đã nói là dứt khoát, không có sai. Như Chúa Giêsu nói sau này, trời đất có qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không qua đi đâu.